Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, một phương giáo chủ, tinh không trên, tam thập tam thiên ép xuống, địa cầu chấn động, vô số sinh linh sợ hãi thay đổi sắc mặt, đặc biệt này thiên đế dĩ nhiên nói muốn lôi tộc lập tức thần phục. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên đế, ý tứ chính là muốn lôi tộc trở thành tiên tộc một cái bộ phận. Chính là lôi bộ chính thần, đây là muốn bộ tộc thần phục, hóa thành tiên tộc một phần, vô số vương giả sợ hãi thay đổi sắc mặt, hí, thiên đế muốn khuất phục lôi tộc sẽ thần phục sao? Rất nhiều cổ tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hút vào hơi lạnh, suy đoán lôi tộc liệu sẽ có thần phục, đây là một vấn đề, giờ khắc này thái cổ thượng giới tiên tộc giáng lâm, thiên đế uy hiếp thiên hạ. Muốn lôi tộc thần phục, đông đảo chủng tộc sinh linh đều nhìn lôi tộc bên kia. Quả nhiên, theo thiên đế mang theo tam thập tam thiên hạ xuống, lập tức gây nên lôi tộc rung chuyển, đầy trời lôi đình đan chéo bao phủ, ầm ầm tiếng sấm tiếng vang rung khắp cửu tiêu. Lôi tộc chấn động, đáng chết, dĩ nhiên gọi ta tộc thần phục. Có lôi tộc cao thủ tức giận, đó là một vị khủng bố lôi vương, nghe xong lập tức giận dữ. Bao bọc đầy trời lôi đình tự lôi tộc bên trong phóng lên trời. Uy thế ngập trời, đúng như một vị lôi thần hàng lâm mơ siêu đáng tiếc, vị này lôi vương mới vừa vọt lên, liền bị một chiếc ấn lớn cho trấn áp, thân thể vỡ một tiếng, lập tức bị ép thành thịt nát bay ra, một vị vương giả liền như thế chết rồi. Chúng vương sợ hãi, thiên đế uy hiếp, nói giết liền giết. Này lôi tộc bên trong rất nhiều vương giả sắc mặt khó coi. Này vừa đến đã giết một vị vương giả, rốt cục gặp phải lôi tộc vị kia tối cổ tồn tại. Lôi đình hóa biển cuốn thẳng cửu thiên. Thiên đế, ngươi làm quá mức rồi, một tiếng lạnh lẽo nỉ non truyền khắp thiên hạ. Lôi hải vang trời, ầm ầm chấn động, có người đáng sợ ảnh sát trên cửu thiên. Bức bách thiên đế, đây là lôi tộc tối cổ tồn tại. Vị kia nhập đạo giả rất già nua, thiên đế nhìn xuống người đến, hừ lạnh nói, thần phục, bằng không chẫm liền giết sạch ngươi lôi tộc ngươi. Lôi tộc tối cổ tồn tại nghe xong giận dữ, tức giận đến cả người run cầm cập, thế nhưng rõ ràng bản thân không phải này thiên đế đối thủ. Bởi vì hắn mặc dù là nhập đạo giả, nhưng cũng không phải cực hạn, vì lẽ đó cũng không phải là thiên đế đối thủ, chần chờ một lúc lâu. Vị này lôi tộc tối cổ tồn tại tỏ rõ vẻ bi phẫn. Hô to nói, thương thiên à, nếu không có bộ tộc ta thượng giới lão tổ bị nhân tộc giết chết. Lại sao lưu lạc tới mức độ này? Thiên đế, ngươi như vậy bức bách ta lôi tộc, chẳng lẽ không sợ ta tộc thượng giới đại nhân trách tội sao? Này lôi tộc nhập đạo giả tức giận hét lớn một tiếng. Đây là trở lên giới đến uy hiếp. Thiên đế híp mắt, trực tiếp giơ tay trấn áp, quả đoán mà thẳng thắn. Trong phút chốc, hư không đổ nát, núi sông hủy diệt, vô cùng tiên quang cuồn cuộn cửu thiên, nát tan lôi đình, dĩ nhiên đem này lôi tộc nhập đạo giả chế trụ. Vào lúc này, này lôi tộc tối cổ tồn tại không thể không bi phẫn thần phục. Trở thành tiên tộc một cái bộ phận, hắn không thể không thần phục, tuy rằng bản thân là nhập đạo giả. Nhưng không phải thiên đế đối thủ. Hơn nữa, nghe hắn lời nói ý tứ, tựa hồ lôi tộc năm đó có thượng giới nhân vật hạ xuống. Nhưng đáng tiếc bị nhân tộc giết, hiện tại, hắn chính là toàn bộ lôi tộc mạnh nhất tối cổ tồn tại. Như trước không phải thiên đế đối thủ, tự nhiên thần phục, lôi tộc thần phục, phương xa, nhân tộc bên kia, Lâm Dật nhìn lôi tộc thần phục, nội tâm một trận trầm trọng. Hắn cảm giác được áp lực, những này cổ tộc nếu là không thần phục, phía bên mình đối phó tiên tộc thiên đế còn rất dễ dàng. Nhưng trước mắt có thêm một vị lôi tộc nhập đạo giả. Hơn nữa hắn vẫn hoài nghi, tiên tộc bên trong còn tồn tại một vị mạnh mẽ nhập đạo giả. Còn có một vị thượng giới nhân vật tồn tại, vậy thì là giao trì. Đây là hắn vẫn nghi hoặc, hiện tại chỉ thấy thiên đế mà không gặp này giao trì thánh mẫu. Thực sự có chút quái lạ, hắn có thể không tin, thiên đế thân là thượng giới đại nhân vật một cái phân thân. Giao trì sẽ không phải, Lôi bộ đã trở về vị trí cũ. Long tộc, bọn ngươi còn không trở về vị trí cũ. Đột nhiên, thiên đế xoay người hét lớn một tiếng. Uy thế cuồn cuộn, bao phủ mà qua, lại muốn long tộc thần phục. Chấn động thiên hạ, vào lúc này, thiên hạ các tộc lập tức sợ hãi. Dồn dập nhìn một phương hướng. Đó là long tộc vị trí. Ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kinh động cửu tiêu. Các tộc chấn động, nhìn thấy đại hải phương hướng dĩ nhiên có vô cùng ánh sáng tỏa ra. Long khí cuồn cuộn bát phương, long tộc xuất hiện, tự trong biển rộng vọt lên từng mảng to lớn cung điện. Thần quang vạn trượng, đó là long cung, một đám lớn long cung xuất hiện. Vạn long bay lượn, uy thế ép cửu thiên. Hơi thở của long tộc tràn ngập mà đến, để các tộc vương giả sắc mặt khó coi. Suy đoán long tộc cũng phải thần phục. Chó má thiên đế, ngươi bất quá một cái thứ thân. Ở trên giới chủ thể cũng bất quá là đứng đầu một giáo. Ngươi dám động ta long tộc thử một lần. Bảo đảm để ngươi thiên điện chịu không nổi. Một tiếng hào phóng gầm lên rung động mà đến. Thẳng thắn, dĩ nhiên quát lớn thiên đế. Khiến người ta bất ngờ. Lâm Dật đồng dạng tương đương bất ngờ. Càng nhiều chính là chấn động. Nghe được một ít bí ẩn, này thiên đế chủ thể ở thượng giới là đứng đầu một giáo. Cái gì là giáo chủ? Cái vấn đề này để Lâm Dật rất coi trọng, thật lòng nhìn chằm chằm đại hải phương hướng. Trong long cung vọt lên một đạo thân ảnh khôi ngô, một đôi long giác cao chót vót, khí thức áp bức, là một vị tối cổ tồn tại. Một cái lão giao, dám đối với trẫm bất kính. Thiên đế giận tím mặt. Hắn nhìn chằm chằm này một vị thân ảnh khôi ngô, hừ nói, nếu ngươi long tộc không chịu thần phục, như vậy liền diệt đi. Thiên đế tiếng nói vừa dứt, vô cùng thiên quang như thảm bình thường trải mà mở, kéo dài đi qua, muốn bao phủ long tộc vị trí. Đây là muốn lấy vũ lực đến trấn áp long tộc, thẳng thắn mà gọn gàng. Chết, một luồng thiên quang cuồn cuộn, đan chéo thành bàn tay khổng lồ ép đi. Thiên đế trực tiếp ra tay muốn trấn áp cái kia lão giao long. Uy thế cuồn cuộn, cả kinh trong long tộc bộ vô số rít gào truyền đến. Rồng ngâm từng trận, này bàn tay khổng lồ che trời. Năm ngón tay như núi, ầm ầm bắt được xuống. Chỉ lát nữa là phải đem lão giao long cho cầm ở lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, long cung nơi sâu xa truyền đến một trận kinh thiên long hống. Gào. Một tiếng long ngâm rung động cửu thiên, hư không băng diệt, bàn tay khổng lồ rung động, cuối cùng bị một luồng long khí cho đánh tan. Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm chỗ đó, nhìn thấy một bóng người hiện lên, đó là một vị nữ tử, đỉnh đầu hai cái óng ánh long giác, đây là long nữ, ngươi thiên điện muốn ép ta long tộc. Cô gái kia tiếng nói lanh lành, nhưng ẩn lạnh lẽo sát cơ. Thiên đế nhìn thấy nữ tử này vừa ra, con ngươi hơi co rút lại, hừ nói, tiểu tiểu long nữ, nếu là chính là phụ thấy bản giáo chủ, đều muốn lễ nhượng ba phần, ngươi bất quá là một tên tiểu bối, dám lớn như vậy bất kính. Chuyện cười, vị này long nữ cười gằn, tài giỏi bong bong, nói rằng, ta làm sao nghe ta phụ đã nói, ngươi năm đó bị đánh cho răng rơi đầy đất. Hiện tại cũng mặt khác cha ta lễ nhượng ngươi ba phần. Muốn áp bức ta long tộc, ngươi còn không tư cách này. Long nữ lời nói cứng rắn, cả người khí tức tỏa ra. Nhập đạo cực hạn thực lực căn bản là không sợ này cái gọi là thiên đế. Mà hai người, gây nên Lâm Dật coi trọng, thiên đế là đứng đầu một giáo. Vậy thì là cái gọi là thiên điện giáo chủ. Như vậy này long nữ đồng dạng là thượng giới nhân vật. Vấn đề này thì có chút kinh người. Những này người, lẽ nào đều đến từ thượng giới? Là vì là này cái gọi là cổ thân tan hồn mà đến. Lâm Dật nội tâm suy đoán, lập tức rõ ràng chuyện nghiêm trọng cùng phức tạp, vượt xa chính mình tưởng tượng. Long tộc một vị long nữ xuất hiện, thiên đế sắc mặt biến đổi, tức giận nảy sinh, nhưng không có tiếp tục áp bức. Rõ ràng trong này bí ẩn. Bởi vì cái này hạ giới không tên áp chế, làm cho chỉ có thể phát huy ra nhập đạo cực hạn sức mạnh. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, cười to một tiếng truyền vang thiên địa, vô số cổ tộc sinh linh sợ hãi, kinh thấy một luồng ma khí trùng thiên, ẩm ầm cuồn cuộn, đem này hơn nửa thiên quang cho đánh tan. Lâm Dật xoay người, nhìn chằm chằm nơi đó, chính là Ma Uyên vị trí, lập tức rõ ràng đó là Ma Uyên ma tộc. Quả nhiên, theo một luồng ma khí sôi trào mà lên, có đáng sợ khí thức bao phủ, đó là nhập đạo giả cảnh giới ma tộc, một vị đáng sợ ma xuất hiện, hắn tự ma khí bên trong đi ra, vóc người khôi vĩ, đỉnh đầu một cái sắc bén ma giác, cả người truyền đến từng trận đáng sợ leng keng, ma uy thế không có chút nào so với thiên đế kém mơ siêu, ma vực chi chủ. Ma chủ, Long nữ sắc mặt thận trọng nói ra một câu như vậy. Lâm Dật con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm đạo kia đáng sợ ma ảnh, chính là cái gọi là ma chủ, thượng giới đến ma vực chi chủ, cùng thiên đế như thế cùng là một phương giáo chủ, hiện tại bất quá là một cái phân thân. Này thiên đế sắc mặt âm trầm, hừ nói, lão ma đầu, ngươi còn chưa có chết à? Hừ, này ma chủ hừ lạnh nói, đế thương, ngươi cũng chưa chết, bản giáo chủ như thế nào sẽ chết? Lại một vị nhân vật cấp độ giáo chủ xuất hiện, đến từ thượng giới ma vực chi chủ, để các tộc chấn động. Bất quá, Lâm Dật tuy rằng giật mình, nhưng không có sợ sệt, bởi vì những này nhân vật cấp độ giáo chủ bất quá là phân thân. Hơn nữa còn bị áp chế ở nhập đạo cảnh giới cực hạn. Tình huống này, liền để hắn có rất lớn cơ hội, hiện tại có thể có năng lực chống lại, vì lẽ đó chỉ ở nhìn bên này. Này ma chủ vừa đến, nói xong một câu nói này, mới đảo qua bên này, đánh giá Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân, trong đôi mắt tràn đầy kinh dị, thật kỳ quái, này nhân hoàng làm sao cảm giác rất quen thuộc. Ma chủ lẩm bẩm một câu như vậy, thiên đế nghe xong cũng là nhíu mày, nhìn Lâm Dật hai người nói rằng, chẫm đồng dạng cảm giác được, hắn trên người có thời gian, không gian, thậm chí có luân hồi sức mạnh, lẽ nào cùng thời không chi chủ có quan hệ? Thời không chi chủ, lẽ nào này thần bí gia hỏa cũng hạ xuống mưu tính cổ thần tàn hồn? Ma chủ vẻ mặt hơi động, con mắt lấp lóe hung quang, hai người này giao lưu, để Lâm Dật tâm thần phát tởm, lưng bốc lên hừng hực hàn khí, cảm giác lạnh cả người. Hắn nghe được hai người này trò chuyện, lập tức sợ hãi phát hiện mình tựa hồ rơi vào một cái càng to lớn âm mưu bên trong. Phượng chủ, Tu La chi chủ, các ngươi còn không đi ra không? Lúc này, ma chủ đột nhiên nói một câu nói như vậy, ầm ầm, tiếng nói vừa dứt, phương xa núi lửa bên trong lập tức truyền đến nổ vang. Có Phượng Minh cửu thiên, tiếp theo một đạo hỏa hồng bóng người hạ xuống mà đến. Đó là một vị nữ tử, nàng chính là Phượng Hoàng thần chủ. Đồng dạng, này Phượng chủ đến từ thượng giới, để Lâm Dật biến sắc mặt, xưa nay không nghĩ tới cái vấn đề này. Hiện tại, nhìn thấy những nhân vật này xuất hiện ở đây, đều là đến từ thượng giới đại nhân vật phân thân. Những này mọi người là một phương giáo chủ, khó có thể tưởng tượng. Lão ma, ngươi lời này ý tứ là muốn cùng bản giáo chủ ác chiến sao? Một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, tràn ngập máu tanh sát phạt, huyết hải bầu trời truyền đến nổ vang, tiếp theo một bóng người hiện lên ở trước, đến chính là một vị Tu La, quanh thân xương máu tràn ngập bao phủ, đây là thượng giới Tu La tộc, thiên quốc chi chủ tên kia làm sao không có tới, chẳng lẽ không muốn cổ thần tàn hồn, ma chủ lại lên tiếng, mọi người đột nhiên trong lòng phát tởm, nhân tộc bên trong vô số người chấn động. Nhìn những này bá chủ xuất hiện, một cái lại một cái, uy thế mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi, thậm chí nghe được một chút thượng giới bí ẩn, ngay khi nhân tộc rơi vào tuyệt cảnh, ở cổ tộc cường giả chấn động thời khắc, phương Tây vị trí, một luồng hùng vĩ thánh quang cuồn cuộn phía chân trời, tiếp theo phương Tây truyền đến một trận tiếng ầm ầm, rất nhanh sẽ đến Đông Thổ Thần Châu, đó là một chiếc trắng noãn hoàn mỹ chiến xa. Bao bọc vô cùng thiên đường thánh quang, các thần ngâm hát, như là đến từ thiên quốc chủ giáng lâm, đó là thiên quốc chiến xa, ngang qua hai châu, ở chiến xa bên trên, đứng ngạo nghễ một đạo mông lung bóng người, vậy thì là phương Tây thiên quốc chi chủ, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cũng là đến từ thượng giới nhân vật. Một phương giáo chủ, thiên quốc chi chủ đến rồi. Thiên quốc chi chủ, ngươi vẫn là như thế dám thối. Không tin tưởng ngươi sẽ chết sao? Ma chủ sắc mặt khó chịu quát mắng một câu. Hết chương.